Giờ khắc này hắn cảm thấy vô cùng may mắn vì đã chọn lôi điện sinh pháp. Cố Thanh Sơn im lặng trải nghiệm một lát rồi mở bàn tay ra. Một đám điện quang bất quy tắc màu xanh lam nhẹ nhàng trôi nổi trong lòng bàn tay hắn. Hắn nắm chặt điện quang, đánh một quyền vào thành lò đan. Trên thành lò lập tức xuất hiện những đường vân thiểm điện như rồng rắn bay lượn, phát ra âm thanh xoẹt xoẹt, kiếm tới. Hắn khẽ quát một tiếng, địa kiếm xuất hiện giữa hư không, nhẹ nhàng rơi vào trong tay. Cố Thanh Sơn thúc dục linh lực, phát hiện quả nhiên linh lực trong đan điền của mình đã có thuộc tính, là thuộc tính lôi điện. Hắn lẳng lặng giơ kiếm, ánh sáng mờ nhạt và ảm đạm dần xuất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.